Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2168, kiếm nhãn thần uy. Chỉ cần hắn có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền tán thành hắn là người bá tước thánh điện phái tới thị sát Long Đồ. Không biết phu nhân cảm thấy bản thống lĩnh đề nghị như thế nào? Nghe được Liệt Hổ lời nói, Phượng Vũ phu nhân chỉ cảm thấy trở nên đau đầu cùng khó xử. Nàng không phải sợ hãi Lam Phong không tiếp nổi cái này vênh váo tự đắc Liệt Hổ ba chiêu, mà chính là sợ hãi Lam Phong không đồng nhất cẩn thận đem cái này Liệt Hổ giết chết. Dù sao vị đại nhân này thực lực phi phàm, viễn siêu nàng tưởng tượng. Đến lúc đó cái này Liệt Hổ vừa chết, như vậy Tinh Đô đều đến náo cái lật trời. Ai bảo gia hỏa này là Tinh Đô thành chủ Liệt Dương nhi từ đâu? Mà Liệt Dương lại là tinh không cổ tộc 108 vị tướng giai thống lĩnh một trong. Có được không gì sánh kịp thực lực. Tại Tinh Đô bên trong hắn chiến đấu lực càng là danh xưng vô địch. Theo Phượng Vũ phu nhân, cho dù là trước mắt vị đại nhân này cũng khó có thể ngăn cản. Liệt Hổ đề nghị không thể nghi ngờ là làm cho Phượng Vũ phu nhân cực độ khó xử. Làm sao? Phu nhân cảm thấy ta cái này đề nghị không tốt, vẫn cảm thấy tiểu tử này căn bản thì không tiếp nổi. Ta ba chiêu. Nhìn thấy Phượng Vũ phu nhân một mặt khó xử, mà lại tựa hồ có hướng về Lam Phong ý tứ, Liệt Hổ trong lòng ghen tuông đại phát. Hắn mắt xem cái này Lam Phong, cái kia tinh hồng trong hai mắt có thể nói là sát ý ngang dọc. Nếu không phải xem ở Phượng Vũ phu nhân trên mặt mũi, hắn đã sớm động thủ đem Lam Phong cho giết. Ngay sau đó hắn chính là một mặt khiêu khích nhìn lấy Lam Phong. Hùng hổ dọa người địa mở miệng. Nếu như là như thế tới nói, xem ở phu người mặt mũi phía trên, ta cũng không phải là không thể được tha cho cái này tiểu tạp chủng. Chỉ cần hắn hướng bản thống lĩnh quỳ xuống, dập đầu ba cái, bản thống lĩnh liền có thể tha cho hắn không chết. Liệt Hổ lời nói làm cho Phượng Vũ phu nhân lửa giận trong lòng thiêu đốt, càng là nhịn không được ở trong lòng tức giận mắng. Liệt Hổ cái này ngu ngốc, cũng dám dạng này đối người lớn nói chuyện, liên tục khiêu khích quả thực là đang tìm cái chết a. Nếu là tùy ý hắn dạng này náo đi xuống, phiền toái như vậy coi như lớn. Ngay sau đó Phượng Vũ phu nhân vội vàng dàn xếp. Liệt Hổ thống lĩnh không cần như thế. Chúng ta bá tước thánh điện thế nhưng là... Thế mà... Phượng Vũ phu nhân lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Liệt Hổ cái kia tràn ngập ngông cuồng thanh âm chỗ đánh gãy. Bớt nói nhiều lời. Đã nhưng cái này tiểu tạp chủng đã không nguyện ý tiếp ta ba chiêu, lại không nguyện ý quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, còn muốn bình yên từ nơi này rời đi, như vậy thì để cái này tiểu tạp chủng theo bản thống lĩnh dưới háng chui qua. Tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian quỳ xuống chui a. Lập tức Liệt Hổ một bước phóng ra, hai chân mở ra, nâng tay lên bên trong xích hỏa trường thương, trực chỉ Lam Phong vị trí hiểm yếu. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm cay nghiệt thanh âm tới. Lải nhải nửa ngày, người mẹ nó có biết hay không ngươi rất phiền. Thấy thế, Phượng Vũ phu nhân sắc mặt đại biến. Nàng đang muốn nói chuyện, Lam Phong đã mở miệng. Trong miệng truyền ra cực độ không kiên nhẫn thanh âm. Nếu không phải xem ở Phượng Vũ phu nhân cho hắn cung cấp không ít tin tức cùng đồng hồ cùng điện thoại di động trên mặt mũi, không muốn cho nàng tăng thêm phiền phức, Lam Phong đã sớm động thủ đem cái này tinh không dị tộc tiểu tử cho làm thịt. Chỗ nào còn đến phiên hắn ở chỗ này khoa tay múa chân. Cầm lấy trường thương đối với lải nhải nửa ngày. Bây giờ Lam Phong đối mặt cái này Liệt Hổ liên tục khiêu khích rốt cục là không thể nhẫn. Dù sao một vị nhường nhịn có thể hoàn toàn không phải hắn phong cách. Cuồng vọng nhân tộc tiểu tạp chủng. Người mẹ nó quả thực là đang tìm cái chết. Nghe được Lam Phong lời nói, Liệt Hổ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, lửa giận trong lòng thiêu đốt, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì thời điểm một cái chỉ là ti tiện nhân tộc tiểu tạp chủng thì dám ở trước mặt hắn như thế? Ngông cuồng, đây quả thực là phản thiên hay sao? Hôm nay không cho cái này đáng chết nhân tộc tiểu tạp chủng cho cha tấn đến chết đi sống lại. để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong lời nói hắn thì không gọi liệt hổ. Theo hắn tiếng giống giận dữ rơi xuống, toàn thân hắn còn như thực chất giống như sát khí bạo phát. Thân là giáo giai cường giả đáng sợ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Bỗng nhiên nâng tay lên bên trong xích hỏa trường thương, mang theo nồng đậm sát ý hướng về Lam Phong đâm tới. Xích hỏa trường thương hỏa diễm thiêu đốt, mang theo hủy diệt lực lượng nổ bắn ra mà đến, có thể nói là hung mãnh tới cực điểm. Giáo giai cường giả thực lực đã là tương đương với nhân tộc tông sư hoặc là đại tông sư. Không thể bảo là không hung hãn. Không muốn, nhìn thấy một màn này. Phượng Vũ phu nhân biến sắc, mỹ lệ trên gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Muốn ngăn cản đã không kịp. Nàng biết, nàng không nguyện ý nhất một màn vẫn là phát sinh. Ngươi càng là không muốn. Bản thống lĩnh thì hết lần này tới lần khác muốn. Chết đi, nhân tộc tiểu tạp chủng. Nghe được Phượng Vũ phu nhân cái kia khiến người huyết mạch dâng lên hô to âm thanh, liệt hổ chỉ cảm thấy thể nội lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Đáng sợ sát khí bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào tới trong tay xích hỏa trường thương bên trong, làm đến trường thương uy lực càng tăng lên, lực sát thương mạnh hơn, đâm ra đi tốc độ càng thêm đáng sợ. Mang bản thống lĩnh giết cái nhân tộc tiểu tử này sau một hồi đến thật tốt tra tấn hưởng dụng. Ngươi cái này ti tiện nhân tộc cợt nhà. Hàng, chậc chậc, bản thống lĩnh thèm nhỏ dãi thân thể ngươi cùng thể xác đã thật lâu. Chắc hẳn có thể vì bản thống lĩnh sinh sôi ra một cái không tệ đời sau a. Ha ha, trường thương quán nhật, dày đặc thoải mái cười ha ha âm thanh theo liệt hổ trong miệng truyền ra. Hắn đã quyết định sát nhãn trước cái này tiểu tạp chủng sau thì hung hăng đem Phượng Vũ phu nhân cho đè xuống đất sủng hạnh lăng nhục. Suy kéo, nhìn lấy tay kia cầm trường thương đánh giết mà đến liệt hổ. Nghe được cái kia làm càn tiếng cười to, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, một đạo còn như thực chất giống như kiếm khí theo trong mắt của hắn bắn ra mà ra. Hướng về liệt hổ bắn tới, cũng không biết Lam Phong ma luyện ra một đôi như thế nào ánh mắt, lại có thể phun ra như thực chất kiếm khí, có thể nói là phong mang tất lộ, thẳng đến liệt hổ vị trí hiểm yếu, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cái kia theo Lam Phong trong hai mắt phun ra ngoài kiếm khí tại liệt hổ cái kia kinh hãi ánh mắt, nhìn chăm chú phía dưới đem hắn cái kia không gì không phá xích hỏa trường thương dễ dàng cắt ra. Tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là triệt để đem xích hỏa trường thương mổ ra, mang theo nồng đậm sát ý dư thế không giảm địa chui vào đến hắn trong mi tâm. Đem hắn mi tâm xuyên thủng, làm cho hắn động tác im bặt mà dừng. Cái này sao có thể? Liệt hổ thân hình trong lúc đó ngưng kết, thể nội sinh cơ đại lượng trôi qua. Trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ, trong miệng phát ra khó có thể tin thanh âm ầm vang ngã xuống. Triệt để tử vong, có lẽ hắn trước khi chết đều chưa từng biết Phượng Vũ phu nhân một câu kia không muốn cũng không phải là nói với hắn, mà chính là nói với Lam Phong, là để Lam Phong không nên động thủ, mà Lam Phong cũng không có sử dụng, chẳng qua là nhìn liệt hổ liếc một chút. Liếc một chút diệt sát một vị dị tộc giáo giai cường giả. Đây chính là Lam Phong bây giờ chỗ có thực lực cường đại. Long Hoàng lưu lại kiếm ý tại thời gian 3 năm bên trong bị hắn luyện vào đến hắn trong hai mắt. Làm đến hắn luyện thành ra một đôi vô thượng kiếm nhãn. Một đôi mắt, liền có thể phóng thích kiếm khí. Liền có thể diệt sát bất luận kẻ nào. Đây chính là bây giờ trở về Lam Phong chỗ có thực lực cường đại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.